Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, tâm tư. Đồng thời, Yến Dung truyền âm quát nhẹ Xích, không được như vậy hù dọa nàng, nhìn một chút, đem người ta đều sợ quá khóc. Nam Vũ Tiên khóc nước mắt như mưa. Lâm Tiêu hồn nhiên không cảm giác, hắn cũng không có nữ nhân vừa khóc liền mềm lòng tính tình. Trừ phi là nữ ân của hắn, Nam Vũ Tiên cùng hắn lại không có quan hệ gì. Khóc lại khóc chứ, chẳng lẽ hắn còn có thể nói xin lỗi sao? Được, chuyện này ta đồng ý, Đỗ Trùng Di nói cũng không có sai. Hắn không có khả năng đem tất cả mọi người giết chết. Cũng không cần phải làm vậy. Hắn vẫn còn cần có người đến phục vụ cho hắn, giúp đỡ hắn xây dựng thế giới. Đây như vậy đại thế giới, tương lai chỉ có thể càng ngày càng lớn. Dựa hết vào đây mấy người nữ nhân, vậy làm sao có thể đi? Nhất định phải có càng có bao nhiêu hơn dùng người, càng có bao nhiêu hơn thiên phú người. Đương nhiên, những người đó cũng chỉ là khổ lực, sẽ không cho bọn họ bao nhiêu chỗ tốt. Quyền thống trị cùng nắm quyền trong tay, vẫn là phải muốn nắm giữ ở trong tay mình. Lâm Tiêu đồng ý Nam Vũ Tiên thỉnh cầu. Nam Vũ Tiên cùng Đỗ Trùng Di cuối cùng cũng thở dài một hơi. Miễn cưỡng đem nhắc tới tâm buông xuống. Các ngươi dạy hắn hiến tế chi pháp, để cho hắn giúp đỡ bọn ngươi. Hết sắp hoàn thành hiến tế, ta đã chuẩn bị luyện chế hỗn độn tế đàn rồi. Luyện chế xong sau đó, liền biết thoải mái rất nhiều. Lâm Tiêu phân phó mấy câu, Yến Dung đột nhiên hỏi, có phải hay không luyện chế xong hỗn độn tế đàn sau đó, chúng ta liền có thể thoải mái buông lỏng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại. Đáng ghét, Yến Dung cắn răng nghiến lợi. Đã sớm biết cái này đáng ghét ra hỏa, tuyệt đối lòng không tốt. Ta sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên vào đây. Đem ta cùng con gái đều quá giang. Không biết ta đáng thương con gái, còn ở chỗ nào chịu khổ đi. Nga, đúng rồi, ta còn có một con gái. Sức chút nữa đều bận đến quên mất. Yến Dung cắn hàm răng hỏi. Khinh khinh đâu? Ngươi sẽ không cũng tại để cho nàng làm cái gì khổ lực đi? Yến Dung gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Mình làm khổ lực thì cũng thôi đi, nếu như nữ nhi mình cũng làm việc chết bỏ, nàng tuyệt đối phải nổi giận. Ta là loại người như vậy sao? Nhẹ nhàng tại rèn luyện huyết mạch. Ngươi yên tâm đi, coi như ngươi thức thời. Yến Dung hừ lạnh. Yến khinh khinh không làm việc vậy cũng tốt. Về phần tu luyện, đó là nên làm. Nàng là không chết thần hoàng huyết mạch, có thể không thể bỏ bê rồi. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười, nháy mắt một cái, quỷ dị nói ra, kỳ thực có cái biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền không để cho ngươi mệt nhọc, ngươi liền có thể một mực nghỉ ngơi. Biện pháp gì? Yến Dung bật thốt lên, sau đó lập tức lại hủy bỏ. Ngươi đừng hòng. Nàng tự nhiên là biết rõ Lâm Tiêu sẽ đề xuất ra sao phương pháp, chỉ chính là muốn nàng đồng ý trở thành hắn Lâm Tiêu nữ nhân. Chỉ cần điểm này đồng ý, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không làm khó nàng, sẽ để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng giận dữ nhìn đến Lâm Tiêu khóc không ra nước mắt. Ngươi cũng đừng lừa ta rồi được không? Khắp nơi đều tự cấp ta bày cạm bẫy, muốn để cho ta đáp ứng. Thế nhưng, ta làm sao có thể đáp ứng? Yến Dung không đồng ý. Thu Ngọc Ngưng chính là nháy con mắt. Đáng thương, ta sớm cũng đồng ý à. Người cứ như vậy xem thường ta nha. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Vừa nói, nàng nước mắt rưng rưng. Trong mắt tràn đầy hơi nước. Bất cứ lúc nào liền phải nhỏ giọt xuống. Lâm Tiêu không nói gì. Làm cái gì à? Quay phim đâu? Làm như vậy thâm tình mà diễn kỹ làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mềm lòng? Thu Ngọc Ngưng díu dít khóc ồ lên, ủy khuất nhìn đến Lâm Tiêu, mặt đầy ta mệt quá, nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Lâm Tiêu vỗ trán một cái. Được rồi, ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Dạy một bài học hắn. Không cần đang làm rồi, được. Thu Ngọc Ngưng vỗ nhẹ tay. Lập tức nín khóc mỉm cười. Vừa mới ủy khuất cùng thống khổ, bao gồm trong mắt nước mắt, lập tức biến mất, vẻ mặt gian kế được như ý biểu tình. Lâm Tiêu cười khẽ lắc đầu. Xem sớm ra ngươi là đóng kịch. Bất quá hắn cũng không so đo. Yến Dung mím môi môi anh đào. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Thu Ngọc Ngưng. Nhìn chăm chú đến Thu Ngọc Ngưng toàn thân sợ hãi. Thu Ngọc Ngưng cười khan một tiếng. Dung tỉ tỉ. Yến Dung lãnh đạm. Vô cùng đau đớn. Ngươi tên phản đồ. Vậy mà phản bội. Ta nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng có thể a. Lâm Tiêu thêm dầu thêm mỡ. Yến Dung vẻ mặt cao ngạo. Ta coi như là mệt chết cũng sẽ không bị ngươi uy hiếp. Nàng còn tà thứ Thu Ngọc Ngưng. Ta và ngươi không phải người cùng một đường. Thu Ngọc Ngưng cười duyên. Học huyết yên bộ dáng. Đem Yến Dung eo nhỏ nhắn ôm. Hướng trên người nàng dựa vào. Yến Dung một bộ tránh không kịp bộ dáng. Lại cũng không có dùng sức tránh thoát. Bản thân nàng không có tức giận. Chỉ là rất thù hận đáng ghét Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tiêu bĩu môi một cái. Vậy các ngươi trước hết làm đi. Ta sẽ sớm luyện chế ra hỗn độn tế đàn. Về phần Yến Dung sao? Ha ha, con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Lâm Tiêu đã sớm nhìn ra. Yến Dung tâm lý phòng tuyến đã giãn ra. Nàng chỉ là ngại thể diện và nữ nhi mình, cho nên còn không qua trong lòng làn danh kia. Thời gian tự nhiên sẽ vuốt lên tất cả. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn có kế hoạch khác. Yến Khinh Khinh huyết mạch đã chuyển hóa rất nhiều. Đến lúc toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, nàng liền không phải là nhân tộc rồi, mà là thập cổ thần thú không chết thần hoàng. Đến lúc đó, Yến Khinh Khinh cùng Yến Dung mẹ con quan hệ chỉ có thể càng ngày càng yếu kém. Thân thể, huyết mạch, tất cả đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Về phần linh hồn, kia thì càng khỏi phải nói. Không chết thần hoàng linh hồn, cũng là cùng nhân tộc không giống nhau. Nếu không mà nói, không chết thần hoàng dựa vào cái gì hồn phi phách tán. Còn có thể phục sinh. Đây là nhân tộc linh hồn, hoàn toàn không có năng lực. Lúc đó còn lại, vâng có giữa hai người trên danh nghĩa quan hệ, và hai người cảm tình thâm hậu. Hơn nữa Yến Khinh Khinh huyết mạch chuyển hóa hoàn thành thời điểm, sẽ đến một lần niết bàn trọng sinh. Đây liền cùng chuyển thế trọng sinh một lần, sau đó khôi phục trí nhớ kiếp trước không sai biệt lắm. Bộ dáng như vậy, trong lòng hai người đạo này xiềng xích, liền sẽ tự động mở ra. Nhìn đến Lâm Tiêu quỷ dị ánh mắt, Yến Dung đáy lòng sợ hãi. Ngươi khẳng định lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Nhanh nói ra, ngươi đừng muốn tiếp tục cho ta bày cạm bẫy. Hoàn toàn không có, Lâm Tiêu chết không thừa nhận, không chớp mắt nói bừa. Lâm Tiêu lại không ngốc, loại chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Chỉ cần không nói ra, trong lòng các nàng sẽ tự tìm lý do tiếp nhận, nhiều nhất than thở một tiếng. Vận mệnh quá mức quỷ dị, rất ưa thích trêu cợt người. Đem toàn bộ xử phạt, toàn bộ thôi ủy đến hư vô mờ mịt vận mệnh bên trên. Mà một khi nói ra, đây cũng không phải là vận mệnh trêu người, mà là bởi vì đặt bẫy. Vậy thì không thể đón nhận. Sau chuyện này, liền coi như các nàng biết, cũng biết tìm lý do vì Lâm Tiêu chối bỏ trách nhiệm. Chỉ cần người khác không rõ, các nàng liền có thể đập vỡ trong lòng xiềng xích. Một khi có ngoại nhân biết, trong lòng xiềng xích liền biết gia cố, vĩnh viễn cũng đừng muốn mở ra. Lâm Tiêu kiếp trước nhiều nữ nhân như vậy, đối với loại chuyện này lý giải vẫn tính thấu triệt, đương nhiên sẽ không ngu ngốc. Khai báo mấy câu sau đó, Lâm Tiêu quỷ tiếu đến ly khai Thái Tiêu giới, tà tâm chi tháp, đến, sao CVTGH, hảo GH,